Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 nữ hài váy đế có cái gì? Dư Nguyên do dự một chút, cấp bạn tốt xin điểm đồng ý, sau đó hắn ánh mắt dừng ở đến từ phát sóng trực tiếp bộ gặp mặt mời. Thượng, 2 năm trước, hắn người đại diện cũng là trực tiếp tìm tới môn tới, người rất có thiên phú. Tới phát sóng trực tiếp đi. Sau đó hắn liền vào trò chơi phát sóng trực tiếp hố to. Hắn uổng có kỹ thuật, không nhan giá trị cũng sẽ không lộng tiết mục hiệu quả. Giai đoạn trước phát đến thê thê lương lương, sau lại công ty quản lý cho hắn bài một ít chương trình học. Ngạnh sinh sinh đem hắn cái này muộn tao huấn luyện ra một miệng lời cợt nhà. Lúc này mới có chút khởi sắc nói thật, Dư Nguyên có chút phát ra bóng ma, nhưng do dự một chút. Hắn vẫn là lựa chọn đồng ý. Hắn hiện tại không xu dính túi. Phát sóng trực tiếp lại là hắn nghề cũ. Này không thể nghi ngờ là một loại tương đối mau cải thiện sinh hoạt phương thức trò chơi đại sảnh. Hình ảnh chợt đạm đi. Dư Nguyên trước mặt chậm rãi hiện lên một phiến nửa khai môn. Một đầu lưu loát tóc ngắn đến nữ nhân đứng ở bên trong cánh cửa cắn đốt một nửa yên khinh phiêu. Phiêu tà hắn liếc mắt một cái. Mắt đuôi tế văn tích góp khởi một chút ý cười. Cay rát dụ viên, Dư Nguyên cẩn thận địa điểm một chút đầu. Cùng nàng nắm chặt tay, Lý Nam. Kêu ta Nam tỷ liền hảo, Lý Nam nghiêng đi thân nhường ra một cái lộ. Tiến vào nói đi, gặp mặt thất cũng là trong trò chơi giả thuyết thực tế ảo cảnh tượng. Dư Nguyên tự nhiên vẫn là một thân tiếu lệ nữ trang trang điểm. Hắn ở hội nghị bàn một mặt ngồi xuống, eo bối có chút mềm sụp. Thói quen tính mà tưởng tách ra chân đem tư thế ngồi ra dũng cảm khí trang. Rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như xấu hổ mà đem chân một hợp lại, váy quá ngắn. Hắn còn không nghĩ đi quang. Lý Nam chú ý tới hắn động tác nhỏ. Trong mắt hiện lên vài tia khó hiểu. Lại không có lắm miệng. Đi thẳng vào vấn đề. Ta tưởng thiêm ngươi làm chủ bá, Dư Nguyên chú ý tới nàng dùng từ. Ta tuần tra đến đây là ngươi lần đầu tiến vào trò chơi. Trước nói minh một chút tình huống đi. Phát sóng trực tiếp bộ hiện huống là mỗi vị chủ bá ít nhất đều có kim cương trở lên đẳng cấp. Càng là cao chơi cục càng dễ dàng xuất sắc. Hoàn toàn không có tay mời ký hợp đồng tiền lệ. Nhưng bởi vì ngươi vừa vặn đụng phải tam đại trường quân đội liên khảo. Cho nên ta thông qua hiện trường phát sóng trực tiếp chú ý tới ngươi. Ngươi rất có năng lực, cực phú linh tính, cũng có cá tính, hài hước đến cũng đủ độc đáo. Đồng thời, ngươi là cái lệnh người kinh diễm nữ hài nhi. Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp làm một cái chủ bá, cái này đánh giá rất có vấn đề a tỷ tỷ. Dư Nguyên bảo trì trầm mặc, Lý Nam cấp ra hợp đồng là một vòng phát sóng trực tiếp 30 giờ trở lên. Lương tạm 1 vạn, chia làm 7-8. Đối với tân nhân chủ bá tới nói xem như trung thượng. Rốt cuộc hắn vẫn là cái đồng thau thái kê, tuyệt địa cầu sinh ở cái này tương lai thế giới định vị không giống nhau. Nó chủ bá đãi ngộ tự nhiên cùng kiếp trước bất đồng. Giống Dư Nguyên như vậy thấp tố chất đám người, mỗi tháng thấp lưu giữ 500 lưu thông tệ, đủ để mua sắm một kiện đơn bạc quần áo cùng bảo đảm sinh tồn rẻ tiền nhất dinh dưỡng tệ. Lương tháng 1 vạn, không cần cố ra Dư Nguyên hoàn toàn có thể quá thực thoải mái. Hắn đương nhiên là có chút tâm động, nhưng ký hợp đồng rốt cuộc không phải một kiện như vậy tùy ý sự. Hắn đến trước đem một ít nói khai, tỉ như, ta yêu cầu trước sửa đúng một sự kiện. Dư Nguyên nhìn Lý Nam dò hỏi ánh mắt. Biểu tình thậm chí bởi vì khẩn trương mà trở nên hơi có chút cứng đờ. Ta không phải nữ hài nhi, Lý Nam. Ngoặc kép, ta là nam nhân, năm nay 22 tuổi, Lý Nam tay run lên. Kẹp ở khe hở ngón tay yên bang kỳ một chút dừng ở trên bàn, rời khỏi trò chơi sau. Dư Nguyên sốc lên mũ giáp kéo ra cảm ứng phục khóa kéo. Thật dài mà thư khẩu khí, ở tỏ vẻ chính mình chân thật giới tính lúc sau. Vị kia nữ người đại diện trầm mặc gần có 5 phút. Ở hắn đều mau không chịu nổi tịch mịch thời điểm mới phảng phất linh hồn quy phụ. Muốn hắn liên hệ phương thức, thuyết minh ở hoàn thiện hợp đồng sau sẽ cùng hắn nói tỉ mỉ. mới kết thúc lần này nói chuyện, hắn thực có thể lý giải nữ trang đại lão loại này sinh vật đối với tương lai người thật lớn đánh sâu vào. Rốt cuộc năm đó nữ trang phát sóng trực tiếp thịnh hành thời điểm. Hắn nhìn mấy cái bằng hữu vì nhân khí mang lên tóc giả. Mặc vào tiểu váy, nhếch lên tay hoa lan dùng đà đà thanh âm cười duyên sao. Cũng suốt mất ngủ 3 ngày, hắn vừa dẫm chân, đem cảm ứng phục một chân đá vang. Cả người sụi lơ ở mang theo một cổ mùi mốc chăn đơn thượng đã phát một lát ngốc. Quan tài phòng sở dĩ kêu quan tài phòng, chính là bởi vì nó quá mức nhỏ hẹp, giống cái quan tài đóng lại tồn tại lại giống chết đi một đám người. Bức tường màu trắng trên đỉnh rũ xuống tới một góc mạng nhện. Ngoài phòng trừng trừng chú quang khuynh đảo tiến vào, bị tua nhỏ thành rách nát quầng sáng. Lạc ở trên đó, Dương Nguyên có chút mơ màng sắp ngủ, phát sóng liên tục 16 giờ sau chết đột ngột. Xuyên qua đến một người khác trên người, lại tiến vào game thực tế ảo chơi 2 thanh, hơn nữa một hồi kéo thấp hắn cảm thấy thẹn tuyến hội đàm. Hắn tinh thần khó khăn lắm lơi lỏng xuống dưới, này một nhắm mắt. Dương Nguyên ngủ tới rồi buổi tối 8 giờ. Dương Nguyên là bị một trận chói tai tiếng chuông đánh thức, ngoài phòng nghe hồng quang đánh chuyển. Đâm thủng bức màn, dừng ở thanh niên tái nhợt gương mặt thượng. Hắn cung thân xúc thành một đoàn, tinh tế trắng nõn eo từ cọ khai vạt áo để lộ ra tới. Hai đầu gối gập lên cùng khuỷu tay cánh tay tương dán. Nửa khuôn mặt nhân ở trong chăn, lộ ở bên ngoài chóp mũi đông lạnh đến đỏ lên, ngủ mơ đã chịu quấy nhiễu. Cặp kia dị thường nồng đậm lông mi bỗng chốc rung động lên. Hốc mắt bóng ma chợt trường chợt đoàn. Dương Nguyên hướng tới thường giống nhau duỗi tay đi sờ di động. Bạch ngọc giống nhau ngón tay ở trên giường lục soát cái biến cũng không tóm được mục tiêu. Mới uể oải mà mở bừng mắt, Dương Nguyên có chút rời giường khí, hắn lạnh mặt trở mình. Hoảng hốt sau một lúc lâu mới đem 2 ngày này ký ức liên xuyến ở bên nhau, tương lai thế giới. Di động này ngoạn ý đã bị đào thải, nâng lên tay trái. Dương Nguyên chú ý tới cổ tay gian thủ sẵn quang não lập lòe không ngừng. Chờ điểm hạ chuyển được kiện, một chương quang ảnh đan sen mà thành lăn trục tức khắc ở trước mặt hắn quay cuồng mở ra. Biến thành một cái quang bình có chút chói mắt. Dương Nguyên nửa nheo lại mắt, mê mang mà thấy hình ảnh trung ương một thanh niên, người ai? Một giấc ngủ tỉnh. Hắn còn mang theo điểm giọng mũi, thanh triệt tiếng nói giống ẩn giấu một phen móc kia thanh niên rõ ràng ngẩn ra một chút. Liền hắc trầm biểu tình cùng khóa khẩn đuôi lông mày đều có chút biến hóa. Nửa ngày mới ác thanh hỏi một câu, Dương Nguyên, ngươi hôm nay như thế nào không có tới? Đi chỗ nào? Dương Nguyên vẻ mặt ngươi bệnh tâm thần a biểu tình, chúng ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi đừng không? Thời mãn kinh đi ngươi, Dương Nguyên bình tĩnh mà đem điện thoại treo, hắn đứng dậy đi rửa mặt. Bị điên cuồng lập lòe điện thoại cấp chọc phiền, trực tiếp kéo hắc, hắn lúc này mới phát hiện cái này dãy số bị nguyên chủ đánh dấu vì. Ca, đến lầu một mua điểm dinh dưỡng tề chắc bụng Dương Nguyên bị gió lạnh thổi đến thẳng run run. Dẫm lên dép lê bang kỷ mà nhanh chóng trở về phòng. Lúc này mới thanh tỉnh điểm. Trở lại nhỏ hẹp trong nhà, hắn một mặt đem một quản cháo bột dường như đồ vật nuốt đi xuống. Một mặt cướp đoạt trong đầu ký ức, hắn mới vừa trọng sinh lại đây khi đại khái xuất phát từ một loại kháng cự. Không cẩn thận đi nhìn lại này đoạn xa lạ nhân sinh hồi ức. Chỉ tiếp thu cùng thế giới này tương quan đồ vật, hiện giờ hướng chỗ sâu trong thăm dò. Nguyên thân nhân sinh quỹ đạo tựa hồ cũng không có hắn cho rằng như vậy đơn bạc nguyên thân cũng. Kêu Dương Nguyên, sinh ra tự một cái khổng lồ gia tộc, hắn khi còn bé đại khái quá thật sự là thoải mái. Có thể nhảy hai tử phần lớn sẽ bị gia trưởng cho dày nặng kỳ vọng. Cho nên lần chịu sủng ái, nhưng 14 tuổi kiểm tra đo lường thể chất phía trước. Một lần thình lình xảy ra hùng hổ bệnh nặng đem hắn đánh bại, từ đó về sau. Dương Nguyên trở nên yếu đuối mong manh, thậm chí bị thí nghiệm ra 0.79/10 như vậy kinh người rác rưởi tố chất giá trị. Trẻ đần độn bị vứt bỏ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. hắn sau khi thành niên đã bị bách rời đi bổn gia. Xin thấp giữ được vào nơi này, nhưng kỳ quái chính là. Một tháng trước, hắn đã từng người nhà lại tìm trở về, tìm hắn, thân cận, cho người ta nghiệm hóa còn kém không nhiều lắm, từ bỏ cái không gì thiên phú nhược chít chít hài tử. Hắn miễn cưỡng có thể lý giải, quay đầu lại còn muốn ép khô giá trị liền quá mức đi, Dư Nguyên nhíu nhíu mày. Ở tối tăm trong bóng đêm sờ sờ chính mình này trương đích xác xuất sắc gương mặt. Cực nhẹ mà cười nhạo một tiếng, hắn vốn dĩ chính là cái phá lệ có chủ kiến tính tình. Bằng không năm đó cũng sẽ không trực tiếp xuất quỹ chạy lấy người. Bị đá ra ra môn cũng sống an ổn. Hắn thực mau nắm chặt ở trọng điểm, ký hợp đồng sự hắn đến mau chóng nói xuống dưới. Xã hội kinh nghiệm nói cho hắn, kinh tế độc lập mới không dễ dàng đã chịu hiếp bức còn có một vấn đề. Dư Nguyên lẩm bẩm lầu bầu, hắn thể chất rõ ràng bởi vì chính mình trọng sinh mà được đến thay đổi. Rốt cuộc trong trò chơi chính mình có thể lông tóc không tổn hao gì mà từ lầu 2 nhảy xuống. Càng miễn bàn những cái đó cao sức giật sùng ống có thể sử dụng đến quen thuộc tùy ý, nếu một lần nữa trắc nghiệm thể chất, hắn hẳn là sẽ thu hoạch một kinh hỉ, ngày hôm sau thần. Lý Nam kia đầu tạm thời không có gì tin tức, Dư Nguyên nuốt một quản khó nuốt dinh dưỡng tể liền tiến vào trò chơi, bạn tốt danh sách chỉ có đông. Lâm Tần Tam này một cái ít, Dư Nguyên thấy Tần Chi Viễn không online. Đơn giản tùy cơ xứng đôi đồng đội khai mấy mâm bốn bài. Hắn vận khí về tới nguyên điểm, liên quan ba cái người qua đường đồng đội một khối trở nên cực nghèo. Cũng may địch nhân quá cùi bắp, Dư Nguyên kỹ thuật ổn định, mới miễn miễn cưỡng cưỡng ăn vài lần gà cho nên đương đến từ Tần Chi Viễn tổ đội mời bắn ra tới khi. Mới vừa trở lại trò chơi đại sảnh Dư Nguyên không chút do dự đồng ý, dụ viên. Người nọ vừa xuất hiện liền đem hắn kéo vào vẻ ngoài giao diện. Truyền đạt một cái tiểu lễ vật hộp. Đây là ngày hôm qua ngươi dẫn ta ăn gà tạ lễ. Dư Nguyên ngước mắt nhìn lướt qua thay đổi một thân. Giả dạng Tần Chi Viễn. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Người này rõ ràng dụng tâm mà bên ngoài hình tượng làm phối hợp. Trường khoản màu đen liền mũ áo da xứng với giày bó. Còn thay đổi cái đại nhân kiểu tóc. Cả người như là từ điện ảnh đi ra trước thế kỷ trung nhị sát thủ. Còn rất xoái, hắn đang do dự này lễ vật như thế nào chống đẩy. Liền nghe thấy Tần Chi Viễn lại bổ sung một câu. Nếu không phải ngươi, ta xác định và đánh giá phỏng chừng quá không được Dư Nguyên trong lòng vừa động. Liên hệ hắn ít tức khắc phản ứng lại đây. Ngươi là Đông Lâm quân viện tân sinh, đúng vậy. Một cái chạy thoát nửa năm khóa tân sinh, Tần Chi Viễn cười ra một hàm răng trắng. Tách ra đề tài, lễ vật không nhìn xem sao, ta chọn đã lâu, Dư Nguyên tức khắc có loại dự cảm bất hảo, hắn mở ra hộp quà nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở đinh linh một thanh âm vang lên khởi. Đạt được vật phẩm, màu đen gen cổ mang. Đó là một cái vòng cổ dường như cổ mang, đại khái chỉ có ngón út độ rộng. Tinh tế mà từ màu đen sợi mỏng dệt thành phức tạp gen bộ dáng. Cổ mang lên thiết trí khóa khấu, rũ xuống tới một quả tinh xảo tâm hình phối sức Tần Chi Viễn không có nhận thấy được không khí động. Lại, lầm bầm lầu bầu, ta vốn dĩ nhìn chúng một cái mang lục lạc, chính là quá ảnh hưởng trò chơi. Cái này, nói như thế nào đâu, đặc biệt thiếu nữ, đặc biệt đẹp, cùng này thân hầu gái trang cơ hồ là tuyệt phối. Chờ Dư Nguyên ý thức được loại này ý tưởng nguy hiểm khi ngoạn ý nhi này đã bị hắn mang lên cổ, màu đen cổ mang bị bạch đến kinh người làn da một sấn. Liền phá lệ bắt mắt, đem người tầm mắt không tự chủ được mà hướng gầy ốm cổ thổi đi. Có vẻ Dư Nguyên cổ nhỏ dài, Tần Chi Viện ánh mắt không khỏi có chút đăm đăm, ngoài miệng tranh công, không tồi đi, thì của ta đều khen qua ta ánh mắt tạc bồng. Dư Nguyên lại tưởng đem cổ mang hủy đi tới, lại có điểm, không tha, xa đọa Tần Chi Viễn không thấy ra hắn dối rắm. Vô cùng cao hứng mà lôi kéo Dư Nguyên xong bài, ta tối hôm qua tìm huấn luyện viên bổ không ít đồ. Vật thanh niên tự tin, hôm nay ta carry ngươi ăn gà, ngươi xem đi, này một phen, bọn họ nhảy sân bay, Dư Nguyên không ngại xem người khác khuynh tình biểu diễn. Thực săn sóc mà một thương không khai, chỉ phụ trách liếm vật tư, lại thưởng thức một chút Tần Chi Viễn chơi thương kỹ thuật. Tuyệt địa cầu sinh chức nghiệp đội ngũ phối trí giống nhau đều thực rõ ràng. Đột kích tay, tay súng bắn tỉa cùng chữa bệnh binh các có này chức cùng am hiểu phương hướng. Nếu phải cho Tần Chi Viễn một cái định vị, Dư Nguyên sẽ đem này hoa nhập đột kích tay phạm vi, người này đấu pháp. Thực cương, bởi vì đường hàng không duyên cớ, này đem sân bay hoàn toàn trở thành tu la tràng. Dư Nguyên đại khái đếm đếm, hẳn là có 7 cái đội, nhảy dù khi che trời lấp đất đều là mấp máy dù ảnh. Một bắt được thương Tần Chi Viễn liền hướng gần nhất đội ngũ giết qua đi. Chúng một thương bình xịt sau dường như không có việc gì mà tiếp tục đấu tranh anh dũng. Biên sát biên lục soát, nơi đi đến, hung tàn đến máu chảy thành sông, bần cùng đến không có một ngọn cỏ. Hắn đỉnh nửa điều huyết mới vừa thắng 4 cái đội, sau đó bị một tay tả hữu giáp công cấp đánh bại. Cũng nhanh chóng bị bổ thương thành hộp, Dư Nguyên nhanh chóng thanh tràng. Chờ xác nhận sau khi an toàn mới trở về tìm hộp liếm. Không thể lãng phí, ngươi không phải muốn mang ta ăn gà sao? Dư Nguyên duỗi chân đặng đặng Tần hộp, như thế nào ăn, nằm ăn, ngươi liền không biết đánh cái dược nâng nâng huyết. Đã quên, Tần Chi Viễn ủy khuất, ý thức tránh ở hộp không muốn phủ đến giữa không trung đi, vẫn là quá non nớt. Tần Tam tiểu bằng hữu, Dư Nguyên nội tâm vui ngất trời. Tối hôm qua tích khởi u ám trở thành hư không? Trên mặt đều không tự chủ được tiết ra một tia ý cười. Dọc theo môi tuyến quanh co khúc khuỷu dơ lên, hắn đơn giản dẫm lên hộp, hoạt bát mà nhảy bắn vài cái. Liền ngươi tú, tú đậu đi, ai ngờ người nọ bỗng nhiên không hé răng. Loại này thất thanh rằng co đại khái có 2 phút. Trong lúc hộp bị giống như thiếu nữ Dư Nguyên tỉ mỉ dẫm đạp qua một lần. Hắn nháo đủ rồi mới dừng lại tới. Bắt đầu nghi hoặc quả an tĩnh, bị thương tâm sao? Rốt cuộc vẫn là cái hai từ. Từ từ, không đúng, Tần hộp hiện tại thị giác, mạo làm như có thể thấy váy đế. Dư Nguyên ý thức được loại này trầm mặc còn ý nghĩa một ít những thứ khác, hắn cả kinh sau cổ hơi. Lạnh, nửa ngày mới xê dịch chân. Thật cẩn thận mà tưởng từ Tần Chi Viễn hộp thượng đi xuống tới. Bỗng chốc nghe thấy Tần Chi Viễn mờ mịt mộng ảo thanh âm. Dụ viên, ngươi là nam, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.